Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời dần tối, trong phủ đệ xa hoa đèn đuốc sáng, Trương thị vệ kiểm tra toàn bộ hào trạch. Các người nhanh tay lên, đưa nàng ta đến bờ sông Hoài. Người nói câu này là thị vệ tên A Thiết. Hoa nương không xuất hiện, chỉ thấy một nữ tử mơ màng, mắt vô hồn, để mặc người khác khiêng ra khỏi hào trạch. Sau khi đám người rời đi, Ma Vương đang trốn dưới mái hiên nín thở, lặng lẽ nhảy vào trong phòng. Trong phòng rèm lụa răng khắp nơi, hương thơm ngào ngạt, đi sâu vào trong, lờ mờ thấy một bóng dáng yểu điệu bị xích tay chân. Ma Vương vén rèm lụa, hoa nương mắt cũng vô hồn hiện ra trước mắt, nó khẽ cười khẩy, quay đầu bỏ đi. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, một lúc lâu sau, A Thiết lấy một đoạn hương đặt trước mũi hoa nương hưa qua hưa lại. Cặp mắt vô hồn của hoa nương lập tức tỉnh táo lại. Mã Dũng và Lâm Cường thành công rồi, họ chắc đã đến bờ sông Hoài canh giữ, không bao lâu nữa sẽ tìm đến đây. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, dưới sự dẫn dắt của người hầu, Lưu Hồng Miên dắt theo Mã Tử Châu bị trói bước vào. Việc đã xong, có mê hương của hoa nương, mấy tên nhóc đó đã nằm xuống rồi. Lưu Hồng Miên lo lắng, chỉ là nữ nhi ta. Ngươi đã hứa có cách làm nó tỉnh lại. Tất nhiên, hoa nương ta đã lừa các ngươi bao giờ chưa? Lúc trước khi hợp tác cùng các ngươi khai thác linh mạch đã ký vô khí, chúng ta đều có thể yên tâm. Hoa nương cười duyên, uốn éo bước vào phòng tối, thu dọn đồ đạc, mang theo linh thạch, chuẩn bị rời khỏi Hoài Thành. Đông Thành, sông Hoài, Khương Trúc và mọi người ẩn nấp trong chỗ tối, cả người Lâm Cường chìm trong bóng tối, sắc mặt u ám. Người chắc chắn nữ nhi của ta sẽ đến đây, chắc chắn, song thông với quỷ giới, nữ nhi các ngươi bị định minh hôn với quỷ, dù bị bắt đi đâu, con quỷ kia cũng sẽ mang nữ nhi ngươi qua đây. Khương Trúc tự tin nói, nếu ta đoán không sai, linh mạch thực ra là sinh lễ, hoa nương vì muốn có linh thạch đã tốn không ít công sức. Sinh lễ, ta nói mà, linh mạch này vậy mà giấu kỹ như vậy. Bạch Vi giật mình nói, Mã Dũng quay sang mọi người. Giọng giận dữ nhưng sắc mặt bình thản. Còn tiện nhân đó dám tính kế chúng ta, tiếc là nữ nhi của ta làm vật hy sinh vô ích. Mã Dũng lo lắng sao người còn chưa đến, quay đầu lại đột nhiên đối diện với Khương Trúc không biết xuất hiện từ lúc nào. Đột nhiên xuất hiện một người khiến hắn ta sợ đến mức mặt cứng đờ trong chốc lát, lắp bắp nói. Ta nói sai sao? Một lúc sau, Khương Trúc nở nụ cười nhàn nhạt, nói. Đúng, người nói tất nhiên là đúng. Nhưng nếu các ngươi thật sự muốn thoát khỏi minh hôn, lần này xong hãy từ bỏ khai thác linh mạch, trả lại sinh lễ, chắc chắn sau này sẽ bình an vô sự. Đôi mắt Mã Dũng cong lên một đường lạnh lùng, nhưng mặt vẫn cười nói. Đương nhiên, không gì quan trọng bằng mạng sống của nữ nhi ta. Đến rồi, mọi người chỉ thấy một nhóm người mặc đồ đen đặt một nữ tử bên bờ sông, sau đó lại nấp đi. Không lâu sau, nước sông sôi trào, nước bê. N ra tạo thành một lối đi, quỷ môn mở ra, âm phong thổi tới, ánh trăng tắt ngấm. Cả sông Hoài trở nên tối tăm, xung quanh tràn ngập quỷ hỏa màu xanh nhạt. Hai con tiểu quỷ không có mặt cầm đèn lồng xuất hiện giữa sông, chân đạp quỷ khí, lơ lửng trên không. Thu Vũ Miên Miên tiếp đó, tiếng kèn sô na đột ngột vang lên, âm thanh chói tai, khiến mọi người rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com su mui noi than kinh cung la than, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 127 quy giai ca ngoa đắt su cui nham ngoa roi. HTML, bạch xà mở đường, 18 nữ quỷ cầm giỏ hoa đứng hai bên, hoa giấy trắng tung bay khắp trời. Có 8 quỷ anh thổi kèn sô na, phía sau có nữ quỷ nhảy múa. Một nam quỷ tóc đen ngồi trên đầu thú cao cao, khuôn mặt có màu trắng ngọc như mảnh sứ, nửa khuôn mặt có một đường giống như vết nứt kéo dài từ trán đến cằm, không có ngũ quan, nhưng mặc hỷ phục màu trắng, toàn thân tỏa ra hắc khí, ngón tay trắng bệch thon dài nắm dây dắt thú. Đi qua nơi nào, xung quanh nơi đó liền trở nên âm u, ở phía sau hắn ta, 6 con quỷ không đầu khiêng một chiếc kiệu trắng, theo sau là quỷ hỏa trôi nổi. Cảnh tượng này khiến gương mặt của những người trong bóng tối nháy mắt trở nên trắng bệch. Trên trán Bạch Vi mồ hôi lạnh rơi từng giọt lớn. Nàng ấy lắp bắp nói, hắn ta có thể ra khỏi quỷ môn, chứng tỏ đã được quỷ giới cho phép, thêm vào đó là bạch xà mở đường, chắc chắn không phải quỷ bình thường. Tại sao hắn ta lại đi đến chỗ chúng ta? Lời của Tiêu Trường Phong vừa dứt, chỉ thấy Khương Trúc bên cạnh không biết từ lúc nào mà toàn thân cứng đờ, mặt không biểu cảm bước từng bước về phía sông Hoài. Chết tiệt, Tiểu Trúc Tử, muội làm sao vậy? Nghệ Phong Giao sợ xê, hát, ế, tê khiếp, cũng không kịp nghĩ gì, vội vàng chạy đến trước mặt nàng ngăn lại. Nhưng đội ngũ đón dâu phía trước đã phát hiện ra họ, quỷ hỏa đột nhiên trở nên sáng chói. Giọng nói âm u vang lên từ không trung, các ngươi là ai? Tại sao cản ta đón dâu? Quỷ đại ca, ngươi thật sự cưới nhầm người rồi. Nhận sinh lễ, đương nhiên phải gả cho ta. Nam quỷ nổi giận, những tiểu quỷ bên cạnh đều lộ ra răng nanh, mặt mày dữ tợn lao về phía mọi người. Ba người Tiêu Trường Phong không thể làm gì khác, bị buộc phải chiến đấu với chúng. Trong bóng tối, Mã Dũng và Lâm Cường nhìn nhau, chỉ huy đám lính đánh thuê khiêng nữ nhi Lâm gia đang ở xa xa về. Lâm Cường nhìn chằm chằm Khương Trúc và những người khác ở xa, mặt mày độc ác. Đi, chặn họ lại, đừng để lỡ việc quỷ vương đón dâu. Nam quỷ có tu vi cực cao, ba người đã đánh rất vất vả, giữa chừng lại bị Bàng Hạ và những người khác đánh lén, không lâu sau đã bị đánh bay ra ngoài, bị trúng vài chưởng, miệng phun M, Á, U tươi. Nam quỷ đội khăn voan trắng lên đầu Khương Trúc, dẫn nàng lên kiệu. Rèm kiệu vừa buông xuống, một bóng đen từ trong bóng tối vọt lên, nó nhảy lên vai Khương Trúc, cầm một đoạn hương nhỏ quơ quơ trước mũi nàng. Chậc, hoa nương này đúng thật là có chút bản lĩnh. Trên người nam quỷ có khí tức của ta, chắc hắn ta chưa hoàn toàn hấp thụ hết. Khương Trúc cử động ngón tay cứng đờ, truyền âm nói. Vì mảnh vỡ sức mạnh của ngươi, ta đã liều cái mạng ra rồi. Ma Vương duỗi lưng, nằm yên trong lòng nàng. Yên tâm, đợi bổn vương khôi phục sức mạnh, tu tiên giới mặc ngươi tung hoành. Tiếng kèn sô na chói tai kèm theo tiếng khởi kiệu sắc nhọn lại vang lên, hoa trắng bay đầy trời, phủ kín cả sông Hoài. Đội ngũ đón dâu bước trên mặt nước, vào quỷ môn. Đêm tối hoang vu, quỷ khí tràn ngập, các ngươi cũng không cần tiếc nuối. Nam quỷ kia khi còn sống là một tướng quân nổi tiếng, sau khi C, H, E, T ở quỷ giới cũng có địa vị, chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Mã Dũng cười đắc ý, ném một túi chữ vật lên người họ. Còn các ngươi, trẻ người non giả, ngạo mạn tự đại, cũng nên nhận chút bài học. Lâm Cường kéo nữ nhi bảo bối của mình, vẻ mặt lạnh lùng. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta mau đi tìm bọn hoa nương thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cường và những người khác vừa quay người, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ. Tìm hoa nương, Nghệ Phong Giao lau vết M, Á, U trên khóe miệng, cười rạng rỡ. Không cần, lát nữa họ sẽ đến. Mã Dũng nhíu mày quay lại. Ý gì, ý gì? Ý ta là không chỉ các ngươi biết diễn kịch, cách chương.